Những lời này nói trúng tâm tư Kiều Úc, cậu hiểu rõ hơn ai khác rằng Tây Sâm rất muốn giết mình. Nếu không thừa dịp ông ta bế quan mà trộm con chip, mau chóng lấy lại toàn bộ trí nhớ, như vậy kết quả nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Kiều Úc hiểu Trần Âm hợp tác với cậu ngoại trừ việc bị cậu nắm được điểm yếu ra, thì nguyên nhân chính là hắn muốn mượn tay mình đối phó Tây Sâm. Ngư ông đắc lợi, nếu Tây Sâm chết, Trần Âm và A Ca sẽ được giải thoát, mối hận hơn 20 năm có thể báo. Nếu người chết là cậu, hắn cũng có thể đem hết trách nhiệm đổ lên đầu mình. Tiếp tục ở trước mặt Tây Sâm giả bộ là một nghĩa tử ngoan hiền. Cuộc mua bán này thấy thế nào cũng không lỗ vốn, tin tức của Trần Âm phỏng chừng không phải giả. Nghĩ vậy Kiều Úc quyết định liều một phen. Trần Âm nói rất đúng, dù sao cũng phải chết sao không mạnh tay đánh một trận. Được, tao tin mày, chỉ mong điều mày nói là thật. Trần Âm thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi xoa tóc, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Kiều Úc nói. Mày thật sự đã thay đổi, trước kia mày rất đa nghi, không tin tưởng người khác dễ dàng như vậy. Xem ra Tùng Dung đối với mày ảnh hưởng không nhỏ. Nhắc tới Tùng Dung, sắc mặt Kiều Úc trong nháy mắt ngưng trệ. Hai chữ Tùng Dung giống như nhát dao cứa vào tim cậu. Tuy không đổ máu nhưng mỗi lần đụng vào đều rất đau. Vào ban đêm tại thời điểm không có người cậu mới không chút kiêng kỵ nhớ đến y. Mặc dù cậu biết cả đời này Tùng Dung có lẽ sẽ không tha thứ cho mình. Tùng Dung nằm trên giường bệnh không biết đã qua bao nhiêu ngày, rốt cuộc bệnh tình cũng chuyển biến tốt đẹp. Tuy rằng viên đạn đã được lấy ra, nhưng y vẫn chưa thể tỉnh, nằm lẳng lặng trong phòng giám hộ. Mọi người ở tổ trọng án lo lắng đến sức đầu mẻ chán cũng không có biện pháp. Bác sĩ nói miệng vết thương đang bắt đầu khép lại, khung xương cũng không có vấn đề. Không tỉnh lại có lẽ là do vấn đề tâm lý, vì thế Tùng Dung có tỉnh lại hay không vẫn phụ thuộc vào chính bản thân y. Đêm nay, phòng bệnh im ắng không chút âm thanh, người phụ trách trông coi hôm nay là Hạ Quân Chi đã bị cuộc gọi của cục trưởng điều đi. Phòng bệnh chỉ còn lại Tùng Dung, máy đo huyết áp cùng đo nhịp tim tít tít kêu, ai cũng không chú ý đến ngón tay giật giật của Tùng Dung. Y như đi dạo trong mơ lâu lắm mới tỉnh lại, trước mắt là bóng đêm lộ ra một chút ánh sáng, phía trước như có tầng sương mù mông lung. Y mở to hai mắt, ánh sáng chói lóa lập tức đập vào mắt. Thoáng cái không biết chính mình đang ở đâu. Ở trên giường bệnh ước chừng một tuần lễ khiến y cảm giác toàn thân bủn rủn vô lực. Y muốn ngẩng đầu nhìn bốn phía, rồi lại nhanh chóng ngã về giường. Trần nhà màu trắng, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng cùng cái chăn màu trắng. Y biết mình đang ở bệnh viện, mình vì sao lại ở chỗ này? Y cau mày có chút không kịp phản ứng, lông mi nhẹ run lên, vết thương bị Kiều Úc gây ra truyền đến một trận đau đớn. Y sửng sốt một chút sau đó cười khổ, đúng vậy, y đã quên chính mình bị Kiều Úc đả thương, bây giờ không biết là thời điểm nào, y hôn mê bao lâu, Kiều Úc đã đi đâu rồi, vấn đề liên tiếp xuất hiện, y cau mày cảm giác đầu lại đau, lúc này cửa phòng mở ra. Tùng Dung giật mình một chút, lập tức nhắm mắt lại làm bộ như đang hôn mê. Là ai tới, có khi nào là người của cục cảnh sát? Bước chân của người đến rất nhẹ nhàng, nếu không phải Tùng Dung nhiều năm qua dưỡng thành tập tính cảnh giác, thì căn bản không thể phát hiện ra có người đi vào. Người nọ tới bên giường bệnh rồi dừng lại, sau đó cũng không nói gì. Tùng Dung đang nhắm mắt vẫn duy trì nhịp thở đều đều. Chính là lại cảm giác được tầm mắt người đó dán chặt trên người mình. Bị một người không rõ lai lịch nhìn chằm chằm, thật sự có chút quỷ dị. Đúng lúc này một bàn tay lạnh lẽo vươn tới. Nhiệt độ thấp bất ngờ làm Tùng Dung rùng mình. Y nheo mắt nhìn qua kẽ hở, thân ảnh cao gầy mặc áo khoác trắng, mang khẩu trang màu xanh nhạt, trên cổ đeo thêm tai nghe bệnh, mơ mơ hồ hồ không rõ bộ dáng. Bác sĩ này có khi nào là một tên biến thái, nửa đêm lại không ngủ chạy đến chỗ của y làm gì? Tùng Dung trong lòng cảnh giác, bên ngoài mặt lại làm ra bộ dáng không có gì xảy ra. Tay kia vuốt ve khuôn mặt của y từ mắt đến mũi.